Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Mẹ kế rất hung mãnh. 39, Quân Nghiên phản bác nói. Ta mới không phải quan tâm nàng, chỉ là không muốn để cho tiểu hài tử thua ở trên vạch xuất phát tốt lắm. Kia nhường chúng ta đứa nhỏ ngày sau học triệt quyền đạo đi. Nói xong nhìn thoáng qua Quân Nghiên bụng. Quân Nghiên đỏ mặt, cả giận, ngươi cái lưu manh, không chừng là cái khuê nữ đâu. Thế nào học triệt quyền đạo? Ngươi nói, muốn sinh cái nữ nhi. Phong Chu ôm Quân Nghiên thắt lưng, hôn môi của nàng vành tai. Chúng ta đứa nhỏ khẳng định thật thông minh, hoạt bát, giống ngươi. Quân Nghiên trừng mắt ta sinh tự nhiên giống ta. Đúng rồi, ta quá vài ngày muốn ra tranh kém. Đi nước Mỹ một chuyến, Quân Nghiên muốn đi tìm Doãn Lộ có chút việc. Nghe nói Doãn Lộ ở nước Mỹ, nàng đi lời nói hội tương đối thuận tiện chút, thuận tiện tìm kiếm hạ nước Mỹ thị trường. Phong Chu nói, ngươi đi đi, lần này nhưng là cam tâm tình nguyện nhường Quân Nghiên đi. Nhường Quân Nghiên có chút thụ sủng nhược kinh. Phong Chu ám đạo, chờ ngươi đi sau, phong thủ hậu phương thất thủ. Sau khi trở về, thiên liền sụp. Quân Nghiên mới không có băn khoăn đến mặt sau, yên tâm lớn mật đi. Doãn Lộ hiện tại ở một nhà trang phục thiết kế trong tiệm làm học đồ. Chuyên môn học tập như thế nào thiết kế quần áo. Quân Nghiên đến, tự nhiên không phải là xem nàng như thế nào thiết kế quần áo, mà là có chuyện đứng đắn. Doãn Lộ cũng không ngờ rằng Quân Nghiên trở về. Nàng buông xuống họa bút, nói, như thế nào, đến nước Mỹ du lịch. Trong nhà đã xảy ra chuyện, chúng ta tài chính liên xuất hiện rất lớn vấn đề, ta liền muốn tỉ một câu nói, ngươi có chịu hay không đem ngươi còn thừa công ty cổ phần chuyển nhượng cho ta? Ngoặc kép, nàng có 57% công ty cổ phần, hơn nữa Doãn Lộ 10%, còn có cũng đủ phần thắng cùng Phong Chu đánh giặc. Doãn Lộ kỳ quái nói, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quân Nghiên đem tiền căn hậu quả nói một lần, Doãn Lộ cảm thấy thế giới của bản thân xem muốn sụp đổ. Ngươi là nói Doãn gia muốn rơi đài. Quân Nghiên gật đầu tỉ, ngươi coi như giúp ta, chờ sự tình sau khi thành công, ta sẽ trả lại cho ngươi công ty cổ phần. Doãn Lộ suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không tính toán mượn cấp Quân Nghiên, vạn nhất nàng nói là giả, kia nàng duy nhất bảo đảm sẽ không có. Quân Nghiên cấp như là kiến bò trên chảo nóng, muốn Doãn Lộ công ty cổ phần, nhưng là nhân gia không cho nàng cũng không thể cường đoạt. Thời gian không nhiều lắm a, nếu cho nàng một tháng thời gian, đừng nói là Phong Chu, chính là nhân gia liên thủ, nàng đều có thể khiến cho quá, nàng không thể để cho Doãn gia xảy ra chuyện a. Doãn Lộ nói, không phải là ta không đồng ý giúp ngươi, mà là ta cho ngươi. Ta ở nước Mỹ ngày liền càng thêm không dễ chịu là money, ta muốn giữ chút tiền cấp bản thân bằng. Thân, Quân Nghiên lựa chọn rời đi, chỉ là rời đi tiền. Nàng có chuyện muốn nói, tỷ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi thân hãm nguyên lành thời điểm. Là ta đem ngươi đưa đến bệnh viện, lại là ta đem cái kia cầm thú không bằng xúc sinh đưa vào ngục giam sao. Nếu không có ta ở, ngươi có lẽ đã chết. Căn bản là đạt được không xong tân sinh. Hiện tại, trong nhà tài chính liên xảy ra vấn đề. Nếu ngươi không chịu đem công ty cổ phần giao ra đây, đến lúc đó, toàn gia nhân đều phải ăn không khí a. Liền ngay cả ngươi, Doãn gia rơi đài, ngươi về điểm này công ty cổ phần còn có công dụng gì? Có thể mang cho ngươi đến bao nhiêu lợi nhuận? Quân Nghiên đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Nàng đã thành công theo Doãn Thiên Minh nơi đó tranh đoạt trưởng gia quyền, nhưng cuối cùng lại muốn ở Doãn Lộ nơi này bại trận. Thật là thật tuyệt vọng. Doãn Lộ suy tư một trận, nói, ta muốn lo lắng một chút. Cùng lúc đó, Hoa Hạ nho nhỏ Internet công ty đã xảy ra đại lượng tập thể điệu võng sự kiện. Nguyên lai mang đến lợi nhuận nháy mắt bị bốc hơi lên. Kỹ thuật nhân viên tra không ra vấn đề. Hơn nữa nhân tâm hoảng sợ, Doãn gia rơi đài tin tức đã nhường kỹ thuật nòng cốt nhóm thấp thỏm lo âu. Bắt đầu đại lượng từ chức. Hết chương.